Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2941, có thể thơm. Góc truyện audio.com, lúc này Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới có hai nơi vị trí cùng hiện thế tương thông. Tại không có tận lực che đậy tình huống hạ thiên kiếp lực lượng có thể trực tiếp thông qua. Hiện thế thông đạo, truyền lại tiến đến, là bá Tống, Kim Cương Tự Đại Sư lên tiếng hỏi. Gần nhất vô luận chư thiên vạn giới chuyện gì phát sinh, đoàn người đều sẽ theo bản năng nghĩ đến bá Tống tới. Lại có người độ kiếp A, là bá Tống sao? Lại có người giảng pháp A, là bá Tống sao? Lại có người chết mất A, là bá Tống sao? Lại có người gây sự A, là bá Tống sao? Hẳn không phải là hắn, bá Tống giờ đây đã là trảm tam thi kiếp tiên cảnh giới. Đạo tử phân tích nói. Nói cách khác từ trên lý luận mà nói, hiện tại bá Tống đã cùng độ kiếp vô duyên. Đương nhiên, nếu như bá Tống có tao thao tác lời nói, coi là chuyện khác. Bát Tý Thái Cổ vực ngoại thiên ma. Ta đến nay vẫn không biết bá Tống hắn là thế nào vượt qua cửu phẩm ngàn ngày thiên kiếp. Ngàn ngày thiên kiếp đây chính là thật cần một ngàn ngày thời gian đi dày vò. Mà bá Tống, đến cùng là dùng thủ đoạn gì, đem cửu phẩm thiên kiếp đánh cho tàn phế, duy trì bình quân một tháng nhất phẩm tiết tấu. Có rất nhiều nhân tố đi, vẻn vẹn ta biết, hắn liền có thiên lôi tốt nghiệp pháp tác cùng giới chủ ấn ký loại hình thủ đoạn. Xích Tiêu Tử đạo trưởng ngẩng đầu vọng thiên, nói. Lại nói, hiện tại ta còn muốn đi đón người sao? Cách đó không xa, hạch tâm thế giới thiên kiếp đã ngưng tụ thành hình. Xem ra vị này độ kiếp, cửu châu nhất hào quần, thành viên, là muốn trực tiếp tại hạch tâm thế giới độ kiếp. Như vậy, bọn hắn lại kéo một cái tiểu đạo hữu tới độ kiếp, hai cái thiên kiếp liền sẽ tăng theo cấp số cộng, cục diện liền sẽ biến không thể khống chế. Bắc Phương Đại Đế ngẩng đầu vọng thiên tâm tắc nói. Chúng ta hẳn là sớm đem, nghi thức bên trong sẽ có người độ kiếp, vòng này thiết kế hoạch nói cho bá Tống tiểu hữu. Loại sự tình này ai cũng nghĩ không ra a, hiện tại nói cái gì đều trễ. Kim Cương Tự Đại Sư nói, ai liên hệ bá Tống đạo hữu, nhìn xem có thể hay không thao tác một chút đem độ kiếp đạo hữu an toàn chuyển di. Thiên Đế Cung Điện bên trong, là A Thập Lục A, vẫn không có phục sinh Tống Thư Hàng, thông qua. Hạch tâm thế giới, xem cửu châu nhất hào quần ăn Tết hiện trường, lần này hắn phục sinh hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Nguyên địa phục sinh bị chuyển rời đến, Thiên Đế bảo tọa tu. Bên trên, phục sinh đọc đầu thời gian cũng thay đổi dài rất nhiều. Dĩ vãng lời nói, điểm ấy thời gian đầy đủ Tống Thư Hàng hoàn thành phục sinh, thuận tiện lại đi tắm một cái ăn bữa cơm. Nhưng bây giờ, ở vào, chết không thể chết lại, trạng thái hắn ngồi ở Thiên Đế trên bảo tọa, nhàm chán từ bên trái chuyển đến bên phải, lại từ bên phải chuyển đến bên trái, cứng rắn là không hoàn thành phục sinh đọc đầu. Kém chút đem hắn nghẹn thành đậu đậu. Chẳng lẽ là bởi vì ta bây giờ là trảm tam thi kiếp tiên cảnh giới, dẫn đến đọc đầu thời gian kéo dài. Thở dài về sau Tống Thư Hàng lại đem ánh mắt hướng về Tô Thị A Thập Lục vị trí. A Thập Lục tại kết thúc, thiên hà Tô Thị thí luyện nghi thức, cũng cùng trên trăm cái tiểu thập lục đạt thành cân bằng chung sống trạng thái về sau, nàng bản thể ý thức liền lâm vào ngắn ngủi ngủ say, từ linh quỷ tiên tử thay nàng hoạt động thân thể. Hiện tại, nàng bản thể ý thức thức tỉnh, liền vào. Chuẩn bị độ kiếp, trạng thái, góc truyện audio.com, lại thêm trước đó Tống Thư Hàng, năm mới trận đầu tự bảo, về sau, rơi xuống màu máu tinh khiết năng lượng thoải mái, Tô Thị A Thập Lục thể nội nguyên bản liền ở vào điểm tới hạn linh lực dây lát bạo tạc. Không đợi nàng chuyển di vị trí thiên kiếp cũng đã bắt đầu ngưng tụ A Thập Lục. Cần ta phong bế không gian, trì hoãn thiên kiếp của ngươi sao? Tống Thư Hàng thông qua, Tô Liêu hệ thống, cửu châu nhị hào quần, liên hệ nói. Lúc này quần bên trong các tiền bối cơ bản đều tại nhị hào quần, trực tiếp ở chỗ này phát biểu, đoàn người đều có thể nhìn thấy, miễn cho các tiền bối lo lắng A Thập Lục độ kiếp trạng thái. Thuận tiện cũng có thể cùng một chỗ thương lượng một chút thế nào đối mặt A Thập Lục thiên kiếp. Còn nữa, giờ đây hạch tâm thế giới trải qua lần lượt tiến hóa, đã biến. Không lại như vậy túng, hiện tại hạch tâm thế giới đã không lại cho thiên kiếp đại lão mặt mũi. Chỉ muốn mạnh mẽ quan bế, ngăn cách hiện thế cùng hạch tâm thế giới thông đạo về sau, ngay cả thiên kiếp đại gia đều muốn bị sập cửa vào mặt lưu tại ngoài phòng bồi hồi, không được đi vào Thư Hàng, giúp ta chuyển rời đến vị trí thích hợp đi. Ta chuẩn bị độ kiếp rồi, Tô Thị A Thập Lục trả lời, Tô Thị A Thất hỏi có nắm chắc không? Mỗi lần Tô Thị A Thập Lục muốn độ kiếp lúc hắn đều tương đối lo lắng, dù sao A Thập Lục. Tứ phẩm thiên kiếp, lúc phát sinh qua ngoài ý muốn. Mà lại, lần này Tô Thị A Thập Lục tấn cấp tốc độ quá nhanh, năm ngoái cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc lúc nàng mới tứ phẩm thiên kiếp, bây giờ lại đã muốn độ 5 tấn 6 thiên kiếp, A Thất có chút lo lắng nàng căn cơ bất ổn, yên tâm đi, hiện tại ta độ 5 tấn 6 thiên kiếp, hoàn toàn chắc chắn. mà lại vì ứng phó lần này thiên kiếp ta sớm đã có chuẩn bị. Tô Thị A Thập Lục đáp, Bạch Long tỷ tỷ và nàng cũng sớm đã bố trí xong. Mang theo hình, độ kiếp trận pháp, đón lấy đến chỉ cần tìm một cái thích hợp độ kiếp chi địa từ. Túi càn khôn, bên trong đem độ kiếp trận lấy ra, bố trí tốt linh thạch liền có thể trực tiếp sử dụng. Mặt khác, nàng lần này tấn cấp kỳ thật nước chảy thành sông, cũng không căn cơ bất ổn tai họa ngầm hiện thế bên trong mặc dù mới qua hơn nửa năm thời gian, nhưng nàng tại Thiên Hà Tô Thị thí luyện không gian, bên trong đã qua dài đằng đẵng thời gian. Về sau nàng còn tại Bạch Long tỷ tỷ dưới sự giúp đỡ tiến vào một chỗ bí cảnh ở bên trong lại ma luyện càng dài đằng đẵng thời gian. Nói cách khác trên thực tế nàng tại ngũ phẩm cảnh giới đã dừng lại không ngắn tuế nguyệt. Bắc Hà tán nhân kim đan cấu đồ vẽ rồng điểm mắt hoàn thành ân tùy thời có thể điểm xuống cuối cùng một bút. Tô Thị A Thập Lục trả lời, thất sinh phù phủ chủ, mấy tên tiểu tử các ngươi thật đúng là không cho chúng ta những lão gia hỏa này thư giãn cơ hội. Từ khi Tống Thư Hàng gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, về sau Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên bình quân mỗi tháng liền chịu đến một lần kích thích tu luyện tấn cấp tốc độ so những năm qua tăng lên mấy cái cấp bậc. Hiện tại, liền Vũ Nhu Tử Tô Thị A Thập Lục hai tiểu gia hỏa này cũng đuổi kịp quần bên trong thành viên, thậm chí muốn bắt đầu đường rẽ bắt kịp. Các tiền bối trong lòng khổ thất sinh phủ ngươi đừng vội trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy đây. Chờ A Thập Lục tấn cấp thành công về sau quần bên trong áp lực tối đại hẳn là Tô Thị A Thất mới đúng. Góc truyện audio.com, cuồng đao tam lãng nắm lấy cơ hội, vội vàng lên tiếng nói, rõ ràng theo Tô Thị bài danh A Thất cái số này so A Thập Lục phải lớn hơn nhiều gấp đôi, nhưng là hiện tại A Thất chân quân lại lập tức sẽ bị. A, ngày mai chân quân, Thập Lục, đuổi kịp, người ngẫm lại xem A Thất áp lực đến bao lớn. Ha ha ha ha, tam lãng, không cần nói nữa. Bắc Hà tán nhân nhắc nhở. Chỉ là Bắc Hà tán nhân vừa dứt lời cuồng đao tam lãng đã bị bên cạnh tạo hóa pháp vương một thanh gấu ôm, không cách nào tránh thoát. Lần này ta muốn tư tiên thiếp, tạo hóa pháp vương chất phác cười nói, cuồng đao tam lãng, tư tiên thiếp là sao đồ chơi? Thành giao, Tô Thị A Thất cười mở tiếng cười vang lên, đồng thời vang lên còn có bạo tạc đao khí tiếng. Cuồng đao tam lãng, tốt, Cửu Châu Nhị Hào quần bên trong, Tống Thư Hàng, A Thập Lục ngươi chuẩn bị một chút. Ta đem ngươi chuyển di ra ngoài. Hai, ta có thể xét cái ý kiến không, chính khi này lúc. Chết không thể chết lại tiên tử, Trình Cầu Đản lên tiếng nói, Tô gia A Thập Lục tiểu tiên tử, muốn hay không đến thiên đình mảnh vỡ khu vực đến độ kiếp. Có thể thơm, cách chương.